Trước đó Sở Hưu vừa tiếp nhận vị trí tuần sát sứ. Y chỉ là một kẻ ngoại lai, địa vị còn chưa đủ vững. Còn giờ bất luận nội bộ hay ngoại bộ, thông qua những chuyện vừa rồi vị trí tuần sát sứ của y đã vững như thành đồng cối đá. Trong thư phòng, Sở Hưu đọc tin bọn Đỗ Quảng Trọng đưa tới. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Đa số đều là việc nhỏ. Dù sao Kiến Châu phủ chỉ lớn chừng đó. Xung quanh có mười mấy tòa thành nhỏ. Bình thường rất ít khi có đại sự gì. Hơn nữa Sở Hưu lại không độc quyền. Ba người Đỗ Quảng Trọng vẫn nắm giữ quyền tự chủ. Một số chuyện không quan trọng lắm đều được giao cho họ xử lý. Chỉ cần báo lại kết quả cho Sở Hưu là được. Cho nên trước mắt công việc tuần sát sứ của Sở Hưu ngược lại rất nhẹ nhàng. Hắn thu được không ít tài nguyên tu luyện từ Giang gia. Trừ đi phần hiến lên cho Ngụy Cửu Đoan cùng chia cho thủ hạ vẫn còn lại không ít. Đủ cho y tu luyện một thời gian. Đúng lúc này Đỗ Quảng Trọng đột nhiên gõ cửa tiến vào. Sắc mặt căng thẳng nói. Đại nhân, Uất Trì đại nhân của Tổng Đường tới. Nói muốn gặp ngài, chẳng trách Đỗ Quảng Trọng căng thẳng như vậy. Thân phận Uất Trì tại Quan Trung Hình Đường không phải bí mật gì. Đệ tử thân truyền của Quan Tư Vũ đại nhân. Cho dù chức vị của hắn chỉ là một mật thám tập hình ti bình thường nhưng trên thực tế địa vị lại cực cao. Thậm chí Ngụy Cửu Đoan cũng phải khách khí với hắn. Sở Hưu nhíu mày nói. Uất Trì tới sao? Mời vào phòng tiếp khách đi. Sở Hưu thật sự không ngờ Uất Trì lại tới vào lúc này. Thân là đệ tử Quan Tư Vũ. Uất Trì thường xuyên đi theo giúp Quan Tư Vũ xử lý một số tạp vụ to to nhỏ nhỏ. Có thể nói là hết sức bận rộn. Sao giờ lại cố ý tới tìm hắn? Sở Hưu không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp bước vào trong phòng tiếp khách. Đổi lại bộ mặt tươi cười nói. Uất Trì huynh tới đây mà ta lại không tiếp đón từ xa. Mong Uất Trì huynh không trách. Uất Trì uống một ngụm trà cười cười nói. Tại hạ đâu phải người quyền cao chức trọng gì. Đâu cần nghênh tiếp. Thật ra lần này ta đến đây chỉ là đại biểu cho sư phụ đến hỏi ngươi một câu. Ồ, có gì cần hỏi? Sở Hưu thần sắc Khương Đào Nhiên đổi hỏi. Uất Trì lấy phong thư kia ra đưa cho Sở Hưu nói. Đọc đi, sư phụ nói người muốn một lời giải thích. Một lời giải thích hợp lý. Sở Hưu cầm phong thư lên đọc. Lập tức nhướng mày. Có người tố cáo mọi chuyện lên Quan Tư Vũ. Điểm này y thật sự không ngờ. Báo cáo vượt cấp như vậy quả thật là đánh lên mặt Ngụy Cửu Đoan. Hơn nữa còn là nặc danh. Tin tức trong đó khá nhiều. Sở Hưu không tính sai thái độ của Ngụy Cửu Đoan nhưng lại đánh giá cao khả năng khống chế của Ngụy Cửu Đoan đối với khu vực Quan Tây này. Hắn còn chưa về hưu. Tuần sát sứ dưới tay đã không để hắn vào mắt rồi. Một khi hắn về hưu chắc chắn là người đi trả lệnh, đọc phong thư này. Người đầu tiên Sở Hưu nghĩ tới chính là Vệ Hàn Sơn. Dù sao trong số tuần sát sứ chỉ có hắn xung đột trực tiếp nhất với mình. Đương nhiên cũng có thể kẻ báo cáo là người khác. Biết người biết mặt không biết lòng. Sở Hưu cũng không biết rốt cuộc mình đã chạm tới lợi ích của những ai. Lại có ai không vừa mắt với mình. Uất Trì nhìn Sở Hưu mỉm cười tủm tỉm nói. Sở huynh, sư phụ chỉ muốn một lời giải thích mà thôi. Rất đơn giản mà, chẳng lẽ giờ ngươi còn không nghĩ ra? Sở Hưu chậm rãi buông lá thư xuống. Nếu Quan Tư Vũ đã phái đệ tử thân truyền tới đây, lời giải thích này đơn giản được sao? Có lẽ rất đơn giản. Chỉ có điều một khi mình giải thích không ổn, vậy chức tuần sát sứ này còn chưa ngồi vững được bao lâu đã bị chuyển chỗ. Đưa tờ thư báo tin cho Uất Trì. Sở Hưu trầm giọng nói. Quan Trung Hình Đường cần uy nghiêm, Quan Trung Hình Đường bảo hộ toàn bộ Quan Trung. Nhưng cũng là chúa tể của nơi này. Luật pháp nơi này do Quan Trung Hình Đường chúng ta phân định. Có tội hay không có tội cũng do Quan Trung Hình Đường ta phán quyết. Chuyện Giang gia đã xác định. Chứng cứ vô cùng xác định. Buôn lậu hàng cấm miệt thị luật pháp Hình Đường. Tội đáng chém. Diệt một Giang gia mà khiến cả đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu phủ lấy lại uy nghiêm của Quan Trung Hình Đường. Vụ mua bán này vô cùng có lời. Uất Trì mỉm cười nói. Không tệ, Sở huynh, ta sẽ chuyển những lời này của ngươi về cho sư phụ.